Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, trang 79. Chẳng qua, hắn cũng không rõ ràng lắm ngài Di Sa tìm ta đến tột cùng là vì cái gì. Bởi vì truyện tranh cũng không có họa. Bất quá này đối với hắn cũng không quan trọng. Hắn chẳng qua là yêu cầu một cái cớ mà thôi, lấy cớ. Một cái có thể cho ta ở truyện tranh những cái đó camera phía dưới xấu mặt lấy cớ. Trúc Huyền, Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu nhìn mắt đỉnh đầu những cái đó camera, đám kia đi tới người. Bọn họ trên người cũng trang camera, quay chụp đám kia người là tiếp nhiệm vụ lính đánh thuê. Phụ trách làm nàng xấu mặt, chỉ là bọn họ không biết, ở bọn họ chụp người khác thời điểm, bọn họ chính mình cũng thành người khác quay chụp đối tượng, xem ra Khải Phong cho ta ca thiết kế. Một ít kịch bản a, Trúc Huyền Nguyệt nói, không biết, này đó kịch bản hắn trước kia dùng quá không có. Nàng ngồi ở chỗ này thời điểm, đám kia lính đánh thuê như là người đi đường giống nhau. Lặng yên không một tiếng động từ nàng trước mặt đi qua, giây lát chi gian. Này nguyên bản trống rỗng trên đường, liền nhiều một chút nhân khí, chương 40 săn thú bắt đầu rên đường phố vui vẻ nói chuyện với nhau. Tiểu tình lữ, đi ngang qua mang tai nghe nữ sinh, còn có vội vã đi làm tộc, bọn họ thoạt nhìn không có bất luận cái gì kỳ quái địa phương, này đàn các dòng binh quả nhiên thực. Chuyên nghiệp, ở ngắn ngủn vài phút nội, liền thành công đem cái này địa phương đại bộ phận người đi đường đều thay đổi thành bọn họ. Người, nên nói như thế nào đâu? Trúc Huyền Nguyệt dường như không có việc gì dựa vào nơi đó. Giống như là mệt mỏi sau nghỉ ngơi một chút mà thôi, nàng nhớ tới vừa mới này nhóm người nói kia. Phân ghi lại, nàng, tính cách hồ sơ, hiện tại hai người chi gian có một cái phi thường vi diệu tin. Tức kém, từng ấy năm tới nay, nếu Khải Phong vẫn luôn ở đem vô mặt chơi xoay quanh nói. Như vậy hắn ở điểm này cũng nên tính thượng là kinh nghiệm phong phú, Trúc Huyền Nguyệt chính mình. Cũng biết chính mình thân ca là cái gì tính cách, táo bạo, dễ giận, vô dụng, lòng tự trọng tương đối cường. Ân, nghe tới thế nhưng còn rất bắt được tinh túy chính là chuyện gì xảy ra. Trúc Huyền Nguyệt đại khái minh bạch nhiều năm như vậy tới Khải Phong thao tác phương pháp. Chẳng qua, bên trong một ít chi tiết nàng còn không phải đặc biệt rõ ràng mà thôi, nàng nhìn mắt đối diện cái kia giả trang thành người qua đường đi làm tộc, trong lòng chậm rãi bắt chước một chút, muốn làm một cái tính cách táo bạo, dễ giận người xấu mặt, như vậy phương thức tốt nhất, đương nhiên chính là, uy, Trúc Huyền Nguyệt còn không có tưởng xong, liền nghe thấy chính mình trước mặt có người hô tên nàng, ngươi tên là gì a? Vừa mới kia hai cái còn đang nói chuyện thiên học sinh không biết khi nào đã đi tới. Trong đó một cái đối Trúc Huyền Nguyệt cười nói đến, tới, nàng. Nàng như thế nào lại đây? Trước mắt mới thôi phát sinh sự đều có chút vượt qua tiểu bạch tưởng tượng, hắn tựa hồ là rốt cuộc. Suy nghĩ cẩn thận Khải Phong nhiều năm như vậy hẳn là vẫn luôn đều ở lừa vô mặt sự. Nhưng là hắn một chốc một lát lại vô pháp tiếp thu, tiểu bạch. Hảo hảo nhìn, Trúc Huyền Nguyệt nói, nhìn xem kế tiếp kịch bản ngươi có quen thuộc không? Trước kia thấy chưa thấy qua cùng loại, nàng nhìn trước mắt cái này sắm vai thành nữ học sinh lính. Đánh thuê, đây là này đàn lính đánh thuê nhóm ra cái thứ nhất chiêu số sao? Này đảo cũng bình thường, đối với lính đánh thuê nhóm tới nói. Bọn họ đạt được nhiệm vụ chỉ là chia rẽ đại tiểu thư cùng tiểu bạch kiểm mà thôi. Cho nên bước đầu tiên, liền thượng mỹ nhân kế. Nếu có thể thành công đem nàng cái này, tiểu tử nghèo, hái hoa ngắt cỏ một màn chụp được tới chia. Đại tiểu thư, như vậy nói vậy đại tiểu thư liền nhất định sẽ lập tức đạp nàng. Này tuyệt đối là nhất dùng ít sức. Cách làm, nhưng đáng tiếc. Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu nhìn mắt trước mắt nữ hài tử. Trong lòng yên lặng treo lên một tia cười lạnh, thật xin lỗi a. Nàng sắt thép thẳng nữ a, nhưng mà liền ở Trúc Huyền Nguyệt vừa định cự tuyệt thời điểm, nàng ánh mắt lại bỗng nhiên ở dừng ở một cái khác đồ vật thượng, nữ hài tử kia cổ áo chỗ, Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên dừng lại, trong nháy mắt kia, một cổ trước nay đều không có quá phẫn nộ xông lên Trúc Huyền Nguyệt trong lòng. Cũng chính là ở kia một khắc, Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên hết thảy liền đều minh bạch, nàng minh bạch nhiều năm như vậy, Khải Phong sử dụng thủ đoạn, cũng minh bạch vì sao nàng ta ở truyện tranh mặt trên hình tượng cư nhiên là dáng vẻ kia, nguyên lai. Cư nhiên là như thế này, nguyên lai, chẳng qua là như thế này, chuyện tới hiện giờ, hết thảy giống như đều thành một hồi chê cười. Nàng thật sự đánh cuộc chính xác, cứ việc Trúc Huyền Nguyệt lúc này đây đánh cuộc chính xác, nhưng Trúc Huyền Nguyệt vẫn là cảm thấy chính mình sống lưng lạnh lẽo, cùng lúc đó, một loại nồng đậm đau thương xuất hiện ở nàng trong lòng, đường hết thảy đáp án vạch trần khi. Thế nhưng liền đơn giản như vậy mà thôi, Tiểu Bạch thanh âm từ nàng bên tai chậm rãi vang lên, không thể nào. Hắn thanh âm nghe tới giống như là một cái làm sai chuyện gì tiểu hài tử. Trúc Huyền Nguyệt hít sâu một hơi, mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh trở lại. Mà cái kia làm Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy phẫn nộ lý do, kỳ thật chỉ là một cái rất nhỏ lý do. Nó hiện tại cũng đừng ở nữ hài tử kia cổ áo chỗ. Đó là một quả móng tay cái lớn nhỏ huy chương. Đây là gần nhất trên mạng phi thường lưu hành một cái huy chương, mà cái kia huy chương ý tứ kỳ thật cũng rất đơn giản, dâu khắc đại tàn sát. Năm đó vô mặt ở dâu khắc tạo thành kia chàng huyết tinh đại tàn sát, cũng đúng là kia chàng dẫn tới vô mặt bị bắt từ đại tướng quân vị trí thượng rời đi đại tàn sát, bọn học sinh thường thường là trào lưu dẫn dắt giả. Một ít lung tung rối loạn đồ vật thường xuyên sẽ không thể hiểu được hỏa lên. Trúc Huyền Nguyệt năm đó đi học thời điểm cũng từng lưu hành quá một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, nào đó riêng món đồ chơi, chế phục, một ít đương quý truyện tranh, đồ ăn, mấy thứ này đều sẽ trở thành bọn học sinh đặc có vòng. Trên cơ bản Trúc Huyền Nguyệt năm đó cũng hỗn quá loại này vòng, cho nên đối này đó môn môn đạo đạo đều rất quen thuộc. Hết chương.